Cực phẩm chiến long, chương 500, C500, trả giá gấp trăm gấp ngàn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường nếu bị đánh như vậy không chết thì cũng không thể bò dậy được. Nhưng Công Tổ Khải bò chạy vẫn giữ được tốc độ rất nhanh. Đây chính là sự khác biệt giữa tu tiên giả và võ giả bình thường. Công Tổ Khải một lòng muốn chạy trốn. Tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ trong chớp mắt đã đến gần chỗ K1NS. Cửa trong mắt Công Tổ Khải hiện lên vẻ vui mừng. Chắc hẳn mấy chiêu tấn công dũng mãnh vừa rồi cũng khiến Lý Quân tiêu hao không ít chân khí, cho nên mới không truy đuổi. Đợi đến khi Lý Quân khôi phục chân khí, thì lão ta đủ sức chạy trốn rất xa rồi. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, phía sau đã truyền đến tiếng thở dài của Lý Quân. Thường Long Quyết có một chiêu thức để chân khí phóng ra ngoài cơ thể, tôi chưa từng sử dụng, vậy thì cứ bắt đầu thử nghiệm từ mấy người đi. Lời vừa dứt, chỉ thấy Lý Quân từ từ nắm chặt nắm đấm. Sau đó hướng về phía Công Tổ Khải đánh ra một quyền. Cú đấm này đánh ra, trong nháy mắt giống như một quả bom phát nổ trong không khí. Cùng với một tiếng nổ lớn, sức mạnh cây ết ủng bố hình thành luồng sóng khí trong suốt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, xuyên qua khoảng cách hơn chục mét, đánh trúng Công Tổ Khải vừa mới xông đến bên cửa sổ. Lưng tức thì lõm vào, tiếp theo quyền kình xuyên qua cơ thể lão ta, từ ngực đập ra một cái lỗ, cả người bê bết máu đập vỡ kính trước mặt. Ngã ra bên ngoài. Cái này, Vạn Bách và những người khác đã ngây ra tại chỗ. Cách xa hơn 10 mét, chỉ bằng quyền kinh đã làm bị thương kẻ địch. Chẳng lẽ đây là thiên nhân trong truyền thuyết? Đánh bay Công Tổ Khải, Lý Quân không để ý lão ta nữa. Trúng một quyền của anh, Công Tổ Khải tuyệt đối không còn đường nào để sống. Anh nhìn về phía Vạn Bách và đám người dưới trướng hẳn, nhàn nhạt nói. Vạn Bách, mày còn nhớ lời tao nói trong video chứ? Lời vừa dứt, cơ thể Vạn Bách không khỏi run lên, hai chân như bị đổ trì, căn bản không thể bước đi, thậm chí còn không thể chạy thoát. Đây là sức mạnh của Cửu Hoàn Kim Đan sao? Vạn Bách lẩm bẩm nói. Cửu Hoàn Kim Đan gì? Lý Quân cau mày. Chuyện nữ phụ, Cửu Hoàn Kim Đan chính là lọ thuốc mà nhà họ Tống có được. Tôi lấy Cửu Hoàn Kim Đan làm mồi nhử, mới mời được Công Tổ Khải đến. Tôi thật hối hận vì đã ra tay với nhà họ Tống muộn như vậy. Nếu tôi cướp được Cửu Hoàn Kim Đan sớm hơn, biết đâu chú của tôi có thể đạt đến cảnh giới lợi hại hơn. Lời của Vạn Bách khiến Lý Quân lập tức hiểu ra. Anh vốn còn đang nghi ngờ, một nhân vật như Công Tổ Khải, sao lại chịu làm việc cho Vạn Bách, thì ra là bị Vạn Bách lừa đến đây. Tiếp đó, Lý Quân cười lạnh lắc đầu. Vạn Bách, Cửu Hoàn Kim Đan mà mày nói đúng là giúp tao rất nhiều, nhưng cho dù không có Cửu Hoàn Kim Đan, mày vẫn sẽ thua tao thôi. Được rồi, Vạn Bách, tiếp theo chính là thời khắc hưởng thụ của mày. Nói xong, Lý Quân xòe năm ngón tay ra, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vạn Bách, siết chặt lấy cổ của hắn. Rác, cơ thể Vạn Bách bị nhấc lên, đập mạnh xuống đất. Trước đây mày đối xử với Lương Dũng như thế nào, tao sẽ khiến mày trả giá gấp trăm gấp ngàn lần. Lời vừa dứt, Lý Quân giẫm một chân lên cổ tay Vạn Bách, trực tiếp bẻ gãy cả năm ngón tay của hắn. Á! Vạn Bách phát ra tiếng kêu thảm thiết, trước đây hẳn đối xử với Lương Dũng như vậy, không ngờ nhanh đến thế cũng được nếm trải được nỗi đau bị bẻ gãy ngón tay. Đây chỉ là bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Lý Quân nắm lấy bàn tay hắn dùng sức vặn, cả cổ tay bị vặn xoay 360 độ. Nhưng Lý Quân vẫn chưa dừng lại, bàn tay một lần nữa vặn động. Rác, cả cánh tay bị vặn thành hình xoắn ốc, tiếng kêu của Vạn Bách càng thêm thảm thiết. Trong mắt tràn đầy sự run rẩy và sợ hãi. Cầu xin anh giết tôi đi. Vạn Bách lớn tiếng cầu xin, nhưng trong mắt Lý Quân không có chút thương hại nào. Từ lúc hẳn hành hạ Lương Dũng, Lý Quân đã nói sẽ khiến hắn phải trả giá gấp ngàn gấp vạn lần, tuyệt đối không phải nói đùa. Đối với kẻ thù, sự tàn nhẫn của Lý Quân tuyệt đối ở cấp độ ma quỷ. Có thể để tôi ra tay không? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Lương Dũng không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, ông ấy sắc mặt tái nhợt nói, trong mắt lóe lên sự căm hận. Được, Lý Quân gật đầu, một cước đá Vạn Bách đến bên cạnh Lương Dũng. Đồng thời ra tay giải quyết đám thuộc hạ của Vạn Bách. Vào lúc này, bên ngoài nhà kho truyền đến một tiếng phanh xe gấp, Quách Thanh Sơn dẫn theo một đám thuộc hạ xông vào. Cách chương.